Võng du đại tướng sư, chương 561, thây chất đầy đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh lời này lại là, có ý gì? Chú ý tới Tả Dương ở môn phái kênh bên trong theo như lời nói, nguyên vốn đã làm tốt. Giết một cái đủ bản, giết hai cái kiếm lời một cái. Dự định các cô nương, trong lòng lại là một trận kinh ngạc, biểu thị không biết rõ Tả Dương ý tứ. Dù sao hiện tại địch nhiều ta ít, hơn nữa còn là loại này gần như đã đạt đến 20 so với một cách xa chênh lệch, loại này tao ngộ vây công tình huống kiêng kỵ nhất chỉ sợ cũng là bọn họ mười mấy người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, phải biết trong game mỗi cái môn phái công pháp đều hoặc nhiều hoặc ít mang có một ít quần công chiêu thức, nếu là như vậy, bọn họ rất dễ dàng sẽ bị tận diệt đi. Huống chi, ta bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể sống sót, câu nói này lại là cái có ý gì? Nếu như Tả Dương nói chính hắn có năng lực phá vòng vây chạy đi, những cô nương này hay là vẫn đúng là liền tin, dù sao Tả Dương nhưng là vô khuyết công tử a, đã từng. Môn phái ám sát, nhiệm vụ bên trong liền sáng tạo quá lấy quả địch chúng loại này kỳ tích đại sư huynh thế nhưng muốn làm đến bảo đảm các nàng mỗi người đều có thể sống sót này rõ ràng chính là nói mơ giữa ban ngày được chứ. Các nàng đối với thực lực của chính mình đều có một cái rõ ràng nhận thức huống chi cao tơ. Trai những người này cũng không phải trang trí được chứ. Dưới tình huống này nếu như còn có thể làm cho các nàng bình yên vô sự sống sót. Nói một câu nói thật các nàng cảm thấy cao tơ, Strike cũng sẽ không dùng lại ở trong game lăn lộn, chân tâm không ném nổi người này. Chỉ tiếc lúc này giờ khắc này các nàng cũng không có thời gian để ra bản thân nghi vấn, coi như hỏi lên Tả Dương cũng không có công phu vì các nàng làm ra giải thích. Chỉ nghe, xèo, một tiếng, một bên hướng về cao tơ. Trai người phóng đi Tả Dương đã là tay hoa một vỉnh, liền đem một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết dùng tới, hồng nhạt chỉ kình bắn về phía đứng ở mặt trước chính là bởi vì bạch hồ thánh thú bị Tả Dương một chiêu bị đánh đi đáy mà chấn động tại chỗ bán lãnh bán yêu mị, có lời là bắt giặc trước tiên bắt vương, chỉ muốn cô nương này chết trước cao tơ. Trai người liền mất đi người chỉ huy coi như lại nghiêm trình huấn luyện cũng phải loạn trên chốc lát. Mà ở trò chơi ở trong, Tả Dương trong mắt từ trước đến giờ sẽ không có cái gọi là mỹ nữ cùng gái xấu phân chia, chỉ có đối thủ cùng bằng hữu phân chia, đối xử đối thủ hắn nhưng là xưa nay đều sẽ không thương hương tiếc ngọc. Bán lãnh bán yêu mị vốn là không phải tục tay, mắt thấy hồng nhạt chỉ kình hướng mình phóng tới, mặc dù coi như nhẹ nhàng tràn ngập tiên khí, nhưng cô nương này nhưng là ánh mắt hơi thu lại, trong nháy mắt cảm giác được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tránh ra, liền vội vã hô to một tiếng, đồng thời cô nương này thân thể cũng đã nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Chỉ tiếc bán lãnh bán yêu mị vốn là đứng ở đoàn người mặt trước, xung quanh cơ thể cũng không có cái gì trở ngại, muốn đúng lúc né tránh cũng có thể lập tức hành động lên, mà phía sau nàng những người cao tơ. Strike player nhưng khác bọn họ vì phòng ngừa Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương chạy thoát cũng sớm đã hình thành vây kín tư thế, hơn nữa vừa nãy lại thu rụt lại vòng vây, giờ khắc này từng cái hầu như vai sát bên vai, muốn lâm thời tản ra nhưng là không dễ như vậy. Một giây sau, Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán lãnh bán yêu mị không hề bất ngờ né tránh chỉ kình, nhưng người phía sau quần bên trong nhưng có một player đến không kịp né tránh trực tiếp bị Tả Dương này một chiêu trong số mệnh ngực. Liền, ầm, liên tục bốn đạo chỉ kình trong nháy mắt lợi dụng một player làm trung tâm khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc bao trùm chu vi 8 mét trong phạm vi mỗi một góc. Tả Dương cái kia còn như hình người tự đi pháo bình thường nổ tung phát ra có thể lực lớn nhà vừa nãy đã ở Bạch Hồ Thánh Thú trên người tận mắt chứng kiến quá, mà những player này có thể không giống Bạch Hồ Thánh Thú như vậy nắm giữ 5 chữ số lượng máu, thậm chí có thể đạt đến một nửa người đều là hiếm như lá mùa thu, ngoài ra nội kình sức phòng ngự cùng Bạch Hồ Thánh Thú so ra cũng hoàn toàn không thể so sánh. Liền, một mảnh đại diện cho tử vong tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, dù cho chỉ có 4 liên tiếp nổ tung phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết cũng là tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu đựng, có ít nhất hơn 30 kẻ xui xẻo biến thành thi thể. Cũng là trong giây lát này, nguyên bản cao tơ, Strike các thành viên tạo thành cái này vừa khớp vòng vây, lập tức liền xuất hiện một cái to lớn chỗ hồng. Mẹ kiếp này rời ạ, vẫn là người sao? Còn lại may mắn còn sống sót người nhưng là một bên vui mừng chính mình không có đứng ở bán lãnh bán yêu mị phía sau, một bên trợn to hai mắt quai hàm không ngừng run run. Không trêu chọc nổi, thật sự không trêu chọc nổi, vô khuyết công tử quả thực chính là này trong game đại boss, không, liền ngay cả phó bản bên trong đại boss cũng không như thế khủng bố được chứ, dù sao hiện tại đã mở ra phó bản bên trong, còn thật không có cái nào boss nắm giữ Tả Dương như thế nổ tung phát ra, bằng không bọn họ cũng sẽ không dùng đi dưới phó bản. Ta đi, chúng ta đại sư huynh quá trâu, cảm giác đại sư huynh hoàn toàn chính là ở đánh đập người bạn nhỏ. Có điều nói đi nói lại, tại sao ta phi tinh đái nguyệt sẽ không bảo? Cái kia có thể như thế sao? Ta nghe nói đại sư huynh hoa thần thất thức nhưng là vô khuyết công tử chuyên môn. Vô khuyết, bản, toàn bộ máy chủ bên trong chỉ có một mình hắn có tư cách nắm giữ, chúng ta loại này phổ thông hoa thần thất thức đương nhiên so với không được cao tơ. Sai người hiện tại phải biết sai rồi ba. Di Hoa cùng các cô nương nhưng là xem tinh thần phấn chấn, thậm chí không nhịn được muốn vỗ tay vì là Tả Dương ủng hộ, bên trong có mấy cái khôn vặt chứng còn tự cho là rõ ràng Tả Dương ý đồ, bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Ô ta đại khái hiểu, chẳng trách đại sư huynh để chúng ta theo sát hắn, hắn một chiêu liền có thể đem vòng vây mở ra chỗ hổng, khẳng định là muốn mang chúng ta phá vòng vây, nếu như phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta có thể không phải là đều có thể sống sót sao? Là như vậy sao, hắn cô nương cũng là một mặt kinh hỉ, nếu như vậy, nhưng là liền không cần chết rồi. Mà một mặt khác, mọi người chú ý bù vị tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy ra vòng vây. Kinh hồn vị định bán lãnh bán yêu mị cũng là trong nháy mắt. Phát giác, đến Tả Dương ý đồ, vội vã lại la lớn. Không cần phải sợ coi như vô khuyết công tử lợi hại đến đâu, cũng trước sau chỉ là một người mà thôi, chiêu thức của hắn không thể không cần hồi khí, chỉ cần chúng ta nhốt lại hắn, một lần hợp kích liền có thể muốn hắn mệnh giết cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được bán lãnh bán yêu mị lời nói, trong hốt hoảng cao tơ. Sai mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút ngược lại cũng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đoàn trưởng nói rất đúng, chiêu thức của hắn coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng luôn có hồi khí thời điểm, ta liền không tin hắn có thể đem chúng ta nhiều như vậy người toàn bộ giết chết. Nếu như giết vô khuyết công tử, cái này buộc ta có thể thổi cả đời. Không sai, công lực bảng xếp hạng đệ nhất vô khuyết công tử chết ở trong tay chúng ta, đầy đủ chúng ta số thí một trận. Giết A, đến cùng là cao tơ. Sai người tập hợp lại tốc độ tuyệt đối không phải bình thường công đoàn có thể so với, trong khoảnh khắc bọn họ liền một lần nữa tìm về đấu trí, bổ khuyết chỗ hổng đồng thời, lần thứ hai liều lĩnh hướng về Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương giết tới, các loại chiêu thức dường như trời mưa bình thường bắt chuyện. À, thời gian quá ngắn, vẫn là không xông ra được a đại sư huynh, chúng ta hiện tại phải làm sao? Khiến cho chúng ta liên lụy ngươi, đại sư huynh, tình huống trong nháy mắt nghịch chuyển, thế ngàn cân treo sợi tóc các cô nương nhất thời vừa vội lên. Thành tựu nữ giới player, các nàng trải qua chiến đấu đến cùng vẫn là ít một chút, chỉ là chiến đấu tố dưỡng phương diện liền muốn so với cao tơ. Sai người kém không ít, huống chi, những người này vẫn là cao tơ. Sai tinh anh đoàn thành viên, mà bán lãnh bán yêu mị chính là đoàn trưởng của bọn họ. Dùng Di Hoa thiếp ngọc, Tả Dương không thể không nhắc nhở các nàng một tiếng, à ta còn không học được cái kia chiêu thức ni. Coi như có Di Hoa thiếp ngọc cũng chịu không được nhiều như vậy người công kích a đại sư huynh. Mặc kệ trước hết nghe đại sư huynh, các cô nương phản ứng mỗi người có không cần, còn không học được Di Hoa thiếp ngọc cô nương cũng là thần kỳ vô cùng, này đều open server thời gian bao lâu, không khỏi cũng quá cá muối một điểm chứ. Đương nhiên, thực cũng không phải chỉ là bởi vì cá muối, những cô nương này có thể không giống Tả Dương như thế ở gia nhập Di Hoa cung lúc trước liền cái môn phái đều vào không được, bởi vậy các nàng phần lớn đều còn có chính mình chủ môn phái, có mấy người sẽ chọn trước tiên đem chính mình tu vi trị dùng đang tu luyện chủ môn phái công pháp mặt trên, hoa thần thất thức tu luyện tiến độ cũng là bị trì hoãn. Đồng thời, các nàng Di Hoa thiếp ngọc cùng Tả Dương vô khuyết bản vốn cũng có chênh lệch không nhỏ. Tả Dương Di Hoa thiếp ngọc. Vô khuyết trong quá trình triển khai là hồng bá thể trạng thái, có thể đàn hồi 100 thương tổn, đồng thời gặp đàn hồi đến phạm vi ở 0 mét trong vòng trên người kẻ địch. Mà các cô nương Di Hoa thiếp ngọc trong quá trình triển khai nhưng chỉ là hoàng bá thể trạng thái, chỉ có thể đàn hồi 80 thương tổn, còn lại không, còn muốn chính mình gánh chịu, đồng thời chỉ có thể đàn hồi đến phạm vi ở 10 mét bên trong trên người kẻ địch, hiệu quả rõ ràng muốn mất giá rất nhiều. Điều này cũng làm cho là tại sao có cô nương gặp biểu thị cho dù mở ra Di Hoa thiếp ngọc cũng chịu không được nhiều như vậy người công kích nguyên nhân, trình độ như thế này người như thế mấy hợp kích coi như chỉ gánh chịu không. Thương tổn, vậy cũng là một cái các nàng tuyệt đối không thể chịu đựng trị số được chứ, thật sự sẽ chết người. Có điều các nàng chấp hành lực cũng vẫn tính là không sai. Vù, vù, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nếu là có cái này chiêu thức người, khi nghe đến Tả Dương nhắc nhở sau khi cho dù biết chịu không được cũng mạnh mẽ đem Di Hoa thiếp ngọc mở ra đi ra. Mà Tả Dương cũng giống như vậy, đang gọi ra, Di Hoa thiếp ngọc, cái kia bốn chữ thời điểm, hắn cũng đã bị một tầng hồng nhạt chen lẫn cánh hoa đặc hiệu kình khí bao bọc lại. Sau một khắc, bài, ầm, giáo, hoành, các loại thượng vàng hạ cám chiêu thức đã giáng lâm, trong nháy mắt các loại công kích đặc hiệu liền đem Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương nhấn chìm. Cùng lúc đó, a a a, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở hồ khâu. Cánh rừng ở trong, như vậy công kích mãnh liệt bất tử người khẳng định là không thể. Hắn chết rồi chứ, huyền náo chưa kết thúc, bán lãnh bán yêu mị nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương vừa nãy vị trí. Lần này mạnh mẽ tấn công hạ xuống, counter, Strike tổn thất không thể bảo là không lớn, thông qua đội ngũ danh sách nàng có thể thấy rõ ràng, chỉ ít lại có gần trăm người chết trận thành tựu tinh anh đoàn đoàn trưởng, nàng không thể không đau lòng. Trước mắt theo Di Hoa cung đệ tử tăng nhanh, Di Hoa cung hoa thần thất thức từ lâu không còn là bí mật gì, bên trong chiêu kia khá là kỳ lạ Di Hoa tiếp ngọc càng bị các người chơi thường thường lấy ra thảo luận, chỉ có Tả Dương vô khuyết bản bản còn không bao nhiêu người giải, bởi vậy nàng cũng biết những người này nói chung đều là bị đàn hồi trí tử. Có điều nàng cũng không hối hận, có lời là, không chừng bánh màn thầu tranh khẩu khí, bên người nàng dẫn theo nhiều người như vậy, nếu như vẻn vẹn bởi vì Tả Dương một đôi lời liền muốn thỏa hiệp lời nói, cái kia không khỏi cũng quá không mặt mũi, thành tựu đoàn trưởng, nàng nhất định phải vì là tinh anh đoàn vinh dự phụ trách dù cho đánh đổi một số thứ. Dần dần, huyên náo từ từ tản đi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là liên miên thi thể, những thi thể này tuy rằng sắp xếp cũng không chỉnh tề, nhưng cũng tạo thành một cái bán kính vì là không mét thành thực tròn. Thành thực tròn xung quanh tự nhiên tất cả đều là counter. Strike thành viên thi thể, những người này tuyệt đại thể là đều là cận chiến phát ra, bọn họ nhất định phải vọt vào mới có thể đối với Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương ra chiếu. Bán lãnh bán yêu mị cũng là nhìn thấy Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương trên người nổi lên hồng nhạt kình khí sau khi mới bỗng nhiên nhớ tới Di Hoa cung còn có một cái gọi là Di Hoa thiếp ngọc kỳ lạ chiêu thức mà khi đó lâm thời muốn những này tên đáng thương rút khỏi đến, rõ ràng đã là không thể. Chỉ có điều, Di Hoa Tiếp Ngọc đàn hồi phạm vi không phải 10 mét sao, tại sao nhưng đã chết nhiều người như vậy, cái này thành thực tròn bán kính rõ ràng đã vượt xa khỏi 10 mét được chứ. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Bởi vì ở giữa nhất vòng chính là Di Hoa cung các cô nương thi thể, các nàng cũng là không người còn sống, nhưng là tại đây một mảnh thi thể tối vị trí trung tâm, bán lãnh bán yêu mị lại nhìn thấy một cái kiên cường đứng thẳng bóng người. Người này không phải người khác chính là chúng ta vô khuyết công tử. Tả Dương, không thể, tại sao hắn còn có thể sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán lãnh bán yêu mị con ngươi trong nháy mắt sốc lên, liền mang theo thân thể đều không khỏi vi hơi run lên một cái, như vậy cũng có thể bất tử, người này đến cùng là làm sao bây giờ đến? Mẹ nó, quái đản, món đồ gì, hắn còn sống sót cao tơ. Strike các thành viên cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, bọn họ quả thực không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt, lẽ nào vô khuyết công tử càng là thân thể bất tử. Ha ha, lúc này giờ khắc này, Tả Dương vẫn bị một tầng hồng nhạt kình khí cái bọc trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, có điều hắn mới sẽ không lòng tốt hướng về những người này đã bối rối làm thêm giải thích. Hiện tại giờ đến phiên ta ra tay rồi chứ? Hoàn toàn không cho những người này cơ hội phản ứng, Tả Dương bỗng nhiên lùi về đằng trước, lúc này lại là một chiêu hoa tô điệp mang. Vô khuyết dùng tới, xèo, phóc, này một chiêu như cũ bạo lực có điều bởi vì chỉ có một đoạn thương tổn, muốn thuấn sát cao tơ. Strike thành viên đến cùng vẫn là kém một chút, chú ý, bán lãnh bán yêu mị lại một lần nữa tách ra đòn đánh này phạm vi công kích đồng thời nhưng là đã ý thức được cái gì, vội vã lại hướng mọi người hô. Vô khuyết công tử Di Hoa Tiếp Ngọc khả năng không giống, trước tiên tránh mũi nhọn, chỉ cần không cho hắn chạy chờ Di Hoa Tiếp Ngọc sau khi kết thúc chính là giờ chết của hắn. Ha ha, ngây thơ, Tả Dương nhưng là không có chút nào hoảng, hắn điểm nộ khí đã được rồi, chỉ là vì không lãng phí Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết còn lại mấy giây, bởi vậy mới không có lập tức sử dụng cách chương.